theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Trái ngọt vườn cấm còn gì cho nữa, tiếng

một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết, tìm cả chiều hoang này, tìm cả chiều hoang đến ngồi bên hồ nàng. Từ giao hợp hôn nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng, mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Cách trở với niềm tin yêu,

chờ mong. điều hiu, thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao. Quán bờ xinh xinh lặng lẽ, mưa tí tách bên hiên. Bay lên tầng cao lối cũng theo bao sầu thương. Tôi sông pha biên cương đã nhiều, thương quê phận nghèo, nguyện đem chi hùng tranh đấu. Tôi lênh đênh trên khơi từng giờ, ngàn quân giặc thù chỉ nhau nâng ly lần cuối, cầu xin cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rơi, quên buồn quên sầu tìm vui mà sống. Nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều thu.

nhược xoay trong vùng thương nhớ. Năm không phải nhạt hương sắc,

xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu đương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Buồn nào hơn đêm nay, lòng hoang phu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Con